Chương 496, Thần Bí Huyết Văn. Có lẽ là nhặt về trí nhớ của mình, Tạ Vân Phi cảm thấy thua thiệt nữ nhân này quá nhiều, cũng trách không được còn không có nhìn thấy Ngưu Ma Vương, liền muốn cho đối phương đội nón xanh. Hiện tại nhớ tới, nguyên lai trong xương cốt kỳ thật đã sớm cực hận đầu châu. Những năm này khổ ngươi. Tạ Vân Phi giữ chặt Thiết Phiến công chúa tay, những năm này, là hắn thua thiệt. Thiết Phiến công chúa tiến đến Tạ Vân Phi bên tai, nhu tình nói ra, nhiều năm như vậy, ta vẫn là vì ngươi có trong sạch. Cái gì Ngưu Ma Vương cùng quạt sắt kết hôn đến bây giờ chẳng lẽ không có động phòng, chuyện này không có khả năng lắm a. Thiết Phiến công chúa gặp Tạ Vân Phi rất là không hiểu, nói ra, ta cùng hắn thành hôn kia buổi tối, dùng rượu chuốc say hắn, để nàng nghĩ lầm cùng ta phát sinh quan hệ, ta về sau lấy cơ thân thể khó chịu, liền không có ở cùng với hắn. Không muốn có con của ngươi, Ngưu Ma Vương tự nhiên cho rằng là con của hắn, ta càng là mừng rỡ kỳ thành, cho nên mang thai trong lúc đó, hắn cũng không có đụng đến ta mảy may, sợ ảnh hưởng tới thai khí. Tạ Vân Phi ngớ ngẩn, sau đó lại nghe Thiết Phiến công chúa nói, ta cố ý tìm Ngọc Diện Hồ Ly cùng hắn hoàn hảo, Ngưu Ma Vương cùng Hồ Ly tinh kia lêu lổng, ta cố ý làm ra ghen phụ bộ dáng, làm cho Ngưu Ma Vương thẹn trong lòng, như vậy ta cự tuyệt hắn càng có lý hơn do. Tạ Vân Phi chịu phục, cho nên thật không nên đắc tội nữ nhân, đắc tội nữ nhân hậu quả rất đáng sợ. Bất quá, nghĩ đến Thiết Phiến công chúa vì mình, thế mà làm đến như thế tình trạng, mấu chốt nhất trả lại cho mình sinh cái xinh đẹp nữ hoa hoa, Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Ngưu Ma Vương bị trừ đi, Hỏa Diễm Sơn bầy yêu tự nhiên hoang mang lo sợ, nhao nhao chạy tứ tán. Cũng không lâu lắm, Nộ Không các nàng đều chạy đến, Tạ Vân Phi đã đem Thiết Phiến công chúa cùng Như Ý Chân Tiên, Hồng Hài Nhi thu nhập bên trong tiểu thế giới. Nộ Không luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, Tạ Vân Phi không đợi nàng mở miệng, lên đường, Ngưu Ma Vương đã bị người của Thiên Đình mang đi. Tôn Nộ Không lúc này mới gật đầu, sau đó lại nói một phen, Tạ Vân Phi cầm Thiết Phiến công chúa quạt ba tiêu, phiến đỉ hệ tờ Hỏa Diễm Sơn Hỏa Diễm, một lần nữa xuất phát. Sư phụ, cái kia Tử Hà Tiên Tử đâu, nàng không phải nói, muốn gả cho ngươi sao? Chứ manh manh cái nào ấm không đề cập tới cái nào ấm, nàng vừa hỏi xong, liền nhận được Tôn Ngộ Không tử vong ngưng thị. Sau đó Chư manh manh rời ánh mắt, hiển nhiên ý thức được mình nói không nên nói. Tạ Vân Phi ho khan một cái, nói ra, một kẻ ngốc cô nương mà thôi, đi. Đi rồi Ngao Ngọc buồn bực nói, nàng không phải nói thượng thiên an bài duyên phận sao, rông dài cái gì, các ngươi nếu không minh bạch, liền đi hỏi Tử Hà tốt. Tạ Vân Phi căm tức nói ra, những nha đầu này càng phát quá mức, hiện tại từng cái đều có ý hướng thám tử xu thế phát triển. Ngưu Ma Vương làm cái họa tâm phúc, đã khu trừ mặc kệ là quá khứ ân oán, hay là về sau, Tạ Vân Phi chỉ muốn một việc. Hắn muốn vì bình bắt trong thế giới các nữ nhân mà phấn đấu cố gắng, thế giới này quá phân loạn, hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Có quạt ba tiêu, phiến đỉ hệ tờ hỏa diễm, thời tiết này quả nhiên không có đi qua như vậy nóng bức, mà lại tiến lên tốc độ tăng lên. Chờ đến đi ra Hỏa Diễm Sơn, đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết. Mùa thu hoa cúc bắt đầu điêu tàn, bình nguyên cùng sông núi giao thoa, dọc theo con đường này cảnh sắc không tệ, một ngày mặt trời mới lên, bọn hắn xa xa trông thấy một tòa thành lớn, Tạ Vân Phi không khỏi thở ra cả giận, cuối cùng đi ra được cũng không biết bao lâu, cuối cùng là nhìn thấy người. Thời gian dài không vào thành, luôn cảm thấy cùng thế giới ngăn cách mở. Tạ Vân Phi cầm đầu, đi đến thành trì trước đó, chỉ gặp tòa thành trì này long bảng hổ cứ, khí thế hùng hồn, chiếm diện tích rộng lớn, mà lại có chút giàu hoa. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, liền nghe Ngộ Không nói, đây là đế đô chỗ, khí thế bất phàm. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, chúng ta đi vào đi. Bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, lại trông thấy mười mấy hòa thượng, ca ca khoác gông mang khóa, hình dung tiểu tụy, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tạ Vân Phi hỏi, đi qua hỏi một chút, là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không đi qua hỏi, các ngươi phạm vào tội gì, tại sao như vậy thê lương? Những này tăng lữ khóc kể lể, chúng ta đều là kim quang tự hòa thượng, chỉ vì phạm vào chịu tội, cho nên trong này bị phạt. Ngộ Không lại hỏi, kim quang tự tọa lạc ở nơi nào? Chúng tăng nói, đi qua phía trước là được. Tạ Vân Phi đi lên trước, hỏi, các ngươi phạm vào cái gì chuyện sai muốn ở chỗ này bị phạt? Các hòa thượng nhìn bốn phía, một tên hòa thượng đi đến Tạ Vân Phi bên người, thấp giọng thở dài, chúng ta chịu oan khuất, không được khiếu nại, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, còn xin mấy vị trưởng lão theo chúng ta đi. Tạ Vân Phi một đoàn người tự nhiên đi theo phía sau, không đi một hồi, đã đến sân môn, trên cửa nằm ngang viết có 7 cái chữ vàng, xây hộ quốc kim quang tự xem xét đây chính là chùa cổ, cùng Tạ Vân Phi hậu thế nhìn thấy những cái kia thương nghiệp hóa chùa chiến khác nhiều, nội tình phi thường đủ. Mặc dù là một tòa rộng rãi chùa cổ, thế nhưng là cho người ta một loại tiêu điều cảm giác, không có thịnh vượng hương hỏa, cũng không có nhìn thấy hương trúc nhóm lửa, hành lang miệng gió lạnh thổi qua, lá rách bay tứ tung. Chùa chiến bên cạnh một chỗ ngàn thước tháp, cao mà đứng vững, tháp cao hai bên trồng rất nhiều gỗ thông, đáng tiếc không có khách hành hương trải qua, rất nhiều đại điện bên trong, mạng nhện chiếm cứ điện đường. Nhìn những này, Tạ Vân Phi lòng chua xót, một tòa chùa miếu không có hương hỏa, cái kia cơ hồ tựa như là không có sinh mệnh. Những này các tăng nhân đẩy ra phòng, Tạ Vân Phi tự nhiên muốn cho Phật tổ dâng hương, dù sao đỉnh lấy Phật tử danh hảo, Tạ Vân Phi vẫn là không có chủ quan. Lại nói, trên thế giới này, Phật tổ nhưng là chân chính tồn tại, mà không phải hư vô mờ mịt. Những này các tăng nhân một mực tại dò xét Tạ Vân Phi các nàng, qua rất lâu, một tên hòa thượng nói, chư vị thế nhưng là đông thổ tới thánh tăng. Tạ Vân Phi nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Ta cầm đầu trưởng lão lắc đầu, nói, nếu các ngươi là, vận mệnh của chúng ta liền cùng chư vị trưởng lão có chỗ liên quan. Tạ Vân Phi tới hào hứng, nói, vậy ngươi nói một chút, nhìn chúng ta chính là đông thổ đại đường tới người thỉnh kinh, không biết sự tình gì có thể cùng chúng ta có chỗ liên lụy. Hòa thượng nói, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là trên tháp cao có người lưu lại huyết thư, nói người thỉnh kinh từ đông thổ đại đường mà đến, chính là nói, tội lỗi của chúng ta lại bởi vì ngài đến mà tiêu trừ.